Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn được khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, đó là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi và cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó, mọi người vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 1019 ngày hôm qua. Thì tập 1019 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Triệu Nhung. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Dương Anh Thư. Cảm ơn Dương Anh Thư rất là nhiều và cảm ơn Triệu Nhung rất là nhiều luôn ha. Thôi rồi bây giờ là mình sẽ trước khi vào chuyện thì mình xin nói một ngày hôm nay thì mình là một cái ngày mình có khá là nhiều những cái cảm xúc, là bởi vì á, mọi người biết không, khi mọi người nghe được câu chuyện này á là ngày 9 tháng 9 là ngày nhằm ngày là 14 tháng 8 âm lịch, là ngay Tết Trung Thu đó, thì biết rằng là cái ngày hôm nay á là cái ngày là mình ở ngoài quầy bánh chi nhánh của mình là sẽ bán rất là nhiều, sẽ bán rất là đông luôn, bởi vì đây là cái ngày cuối cùng rồi, mình nghĩ là khán giả sẽ chạy rất là nhiều, mình sẽ tranh thủ mình sẽ đi ra từ sớm. Mình sẽ đi ra từ sớm để mình có thể là gặp gỡ để mà giao lưu với mọi người. Tại vì đây cũng là cái cơ hội kiểu như là một năm sau lận đó, mình có thể ra để mà gặp gỡ, để mà nói chuyện, giao lưu với mọi người. Sau đó khi mà kết thúc cái Tết Trung Thu rồi thì mình lại tiếp tục ở nhà. Đương nhiên là mình sẽ vẫn kể chuyện thôi, mình vẫn kể chuyện cho mọi người, nhưng mà mình không còn được gặp, được tay bắt mặt mừng với mọi người nữa. Đã phải hẹn mọi người tới tận một năm sau, tới Tết Trung Thu 2023 thì mình tiếp tục mình ra ngoài quầy mình bán thì mình mới gặp gỡ mọi người. Thì hy vọng là mọi người sẽ ra đông đủ để mà mình gặp gỡ nhau, nói chuyện nhau ha. Tại vì cả năm sau mình mới gặp được nhau nữa mọi người ha. Tới đó không cần thiết phải mua bánh, mua biết gì đâu, thiệt đó mọi người. Đó là cứ tới đó chơi, nói chuyện với mình, chụp hình này nọ, đồ vui vẻ thôi được rồi. Thậm bản thân mình rất là thích gặp gỡ và giao lưu với khán giả luôn nha mọi người ha. Thì hy vọng là sẽ gặp mọi người đó. Hết ngày mai là kết thúc. Đó là không có còn mình sẽ nghỉ bán ngoài quầy luôn, mà không có còn xuất hiện ở ngoài đường nhiều để mà gặp gỡ mọi người nữa nha. Chỉ ở nhà ru rú trong nhà kể chuyện cho mọi người nghe thôi. Thành ra là mình cũng nói chung là cũng hơi buồn buồn một chút xíu ha. Rồi ha, thôi rồi, dẹp cái nỗi buồn qua bên đi, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên này là do một bạn, bạn này bạn xin giấu tên, mình xin phép đặt tên cho bạn này mang tên là Tâm, là một bạn nữ ha. Bạn này mang tên là Tâm, bạn có gửi về những cái câu chuyện sau đây. Thì hiện tại bây giờ là bạn có khoảng cỡ ngoài 20 tuổi thôi, bạn có kể về ba câu chuyện, mà trong đó hết hai câu chuyện mà bạn đi du lịch với gia đình á, bạn gặp về những cái câu chuyện ma. Nhà của bạn này á thì ở Hà Nội là mọi người, nhưng mà bạn nói là cái thói quen đi, có nghĩa là cái chuyện mà đi du lịch đó là mình đời khi nào người ta giàu có tiền đồ khủng khiếp lắm mới đi, gọi là sở thích đi du lịch. Còn đối với nhà của bà Tâm này á, là đi du lịch là một cái thói quen. Đã thấy ghê không? Thật ra nhà bạn Tâm không phải là giàu có gì cả, đã đương nhiên là cũng như gọi là trung lưu thôi, cũng là có xe hơi nọ đồ ha, không phải là ở khách sạn mà kiểu như mấy chục triệu một đêm, không có, không phải là đại gia vậy đâu. Nhưng mà do là ba mẹ muốn bạn Tâm được đi ra ngoài, đi một ngày đàn học một sàng khôn, nên thành ra là cứ khoảng cỡ đâu cỡ vài tháng, 3-4 tháng nửa năm là sẽ đi du lịch vài ngày như vậy. Thì rồi cái câu chuyện đầu tiên bạn gặp được là cách đây cũng lâu rồi, cách đây cũng vài năm rồi. Lúc đó là tại vì bạn tận ở Hà Nội, là thành ra đó Hà Nội thì có Sapa, Sài Gòn thì có Đà Lạt. Đó thì ở đây mọi người đi Sài Gòn mọi người chán rồi, mọi người thèm đi Sapa, thì những ông bà mà ở ngoài Bắc, ở ngoài Hà Nội á thì đi Sapa chán rồi, bây giờ thèm đi Đà Lạt. Đó cái lúc đó bắt đầu là cũng bày tỏ ý định với gia đình, thì bắt đầu là ba thương lắm, ba mẹ thương, ok con muốn như vậy đúng không, tới mùa hè nghỉ học đó là bắt đầu là ba con, nghĩa là ba người, ba mẹ và bạn Tâm này nè, lên một cái chiếc xe du lịch con nho nhỏ đi xuyên Việt, đi từ Hà Nội rồi đầu là ghé vô Vinh, ghé Huế, ghé Đà Nẵng, ghé Quy Nhơn, Nha Trang, đi từ từ bắt đầu là vô tới Đà Lạt ở trong đó ha. Rồi thì cái chuyến đi nó rất là vui, nó vui cái đoạn đầu nó vui lắm, kiểu như là cả gia đình là đang ước mong là tới Đà Lạt để coi Đà Lạt là nó hơn Sapa chỗ nào, nó đẹp hơn Sapa ra sao, kiểu như vậy. Đó thì rất là vui vẻ, đi khoảng cỡ đâu chừng 5 ngày thôi là tới Đà Lạt rồi. Đó khi mà tới đây vẫn còn vui, hai ngày đầu tiên ở Đà Lạt vẫn vui, tại vì lúc đó là do mới tới Đà Lạt mà thành ra là muốn ở gần trung tâm, gần chợ búa rồi nọ, nó ồn ào rồi không có ma cỏ gì ghê gớm trơn á. Đó, nhưng sau hai ngày thì đó là ý kiến chung của cả ba người đó, thôi bây giờ đó mình ở trung tâm cũng được, cũng đủ rồi, bây giờ đi về chán quá đi, bây giờ sẽ ở Đà Lạt thêm hai ngày nữa, nhưng sẽ đi tìm những cái khách sạn hay là những cái homestay, những cái chỗ nào mà nó hoang vắng hơn, nó chỉ gọi là nó xa trung tâm một chút xíu cho nè mình tận hưởng không khí nó mát mẻ ha. Thì cái lúc đó đó là quyết định là sẽ không có lên mạng tìm nữa, tại vì á cái phong cách đi chơi của gia đình bạn Tâm là coi là đi tới đâu là ở tới đó đó, là nhìn thấy khách sạn nào ưng ý là chui vô ở, chứ không có mà Agoda hay là tìm không có. À, lúc đó bắt đầu là mới men theo cái con đường đó đi vô, thì bắt đầu là đi xa lắm, đi nếu mà đo cái khoảng cách là bạn này bạn không có nhớ rõ, nhưng mà nói chung là bạn ngồi xe là từ trung tâm là đi tới đó khoảng cỡ nửa tiếng. Khoảng cỡ nửa tiếng là đi vô những con đường nhỏ nhỏ, ai từng đi Đà Lạt sẽ biết những cái đường mà vô làng Cù Lần, vô làng Đất Sét, những con đường nhỏ nhỏ quanh co như vậy đó. Thì bắt đầu là mới thấy một cái bảng hiệu nó có ghi là villa, kiểu như là khu villa cái gì đó. Và mình xin bật mí cho mọi người biết nha, cái khu khách sạn này mình đã từng kể một lần rồi, cũng có ma luôn. Nhưng mà do là mình xin giấu tên, thành ra bây giờ nếu những người nào mà đã từng nghe chuyện mình thường xuyên thì mình nghĩ là mình kể ra, mình diễn tả sơ sơ chắc là mọi người sẽ nhớ mình kể cách đây cũng lâu rồi, cách đây cũng năm mấy rồi về khách sạn này rồi. Một khách sạn mà kể hai lần chuyện ma là mọi người biết đây, hơi bị ghê ha. Thì đương nhiên mình xin giấu tên. Thì tới đó bắt đầu là nhìn thì có vẻ bảng hiệu thì nhìn nó cũng kiểu vẻ cũ kỹ, nhưng mà đứng ở bên ngoài đậu xe lại không, chưa có vô, chưa có quẹo vô, mà đứng bên ngoài cái ba với lại bạn Tâm với mẹ cũng đứng dầm dầm, nó nói nhìn bên ngoài thấy hơi cũ kỹ thiệt, nhưng mà bên trong thấy có vài cái căn nhà này nọ rồi, thấy nó cũng có vẻ đề co, nó cũng ok, thôi vô ở đi tại vì đúng ý quá rồi đó. Rồi mới quẹo đi vô trong đó, bắt đầu mới gặp lễ tân, rồi mới đặt phòng, tất cả như vậy mới dẫn tới một căn phòng đó. Đó thì trời đất ơi, lúc này là hơi bất ngờ chút xíu mọi người. Bạn Tâm bạn nói trời ơi, nhìn từ xa nhìn thấy nó bề ngoài nó cũ kỹ thiệt cái nha, nhưng mà khi mà bước vô trong rồi hết hồn, nó còn cũ kỹ hơn nữa. Trời ơi, nhìn nó kiểu như là mạng nhện đóng này nọ nọ kia. Nhưng mà tuy vậy, cái khách sạn này á, nó khôn khéo khéo léo bằng cách tuy là có vẻ là tường bọng nào là hơi cũ kỹ chút đỉnh, nhưng mà họ đề co đèn, đề co cái kiểu giống như là cổ điển mọi người, kiểu như vintage này nọ được ha mọi người ha, retro gì đó kiểu như vậy. Đó là nhìn thấy nó cũng rất là hay, nhìn nó cũng rất là hay, nhưng nó có những cái mùi ẩm mốc. Rồi thì khi mà vào trong đây thì bắt đầu là ba ông cũng giỡn kiểu thôi hôm nay mình trở về kiểu như là thời kỳ trước, kiểu như là những năm thế kỷ 19 đi, cho nó vui vẻ, rồi là không xài điện thoại rồi kiểu như vậy đó. Rồi gia đình cũng rất là vui, vô ở được, vẫn ở chung nha, tại vì lúc đó là bạn này bạn còn nhỏ, bạn còn đi học mà, vẫn ở chung với ba mẹ. Thì á là lúc đó phòng đó là phòng chỉ dành cho hai người thôi, nhưng mà nếu có bạn vô rồi thì họ sẽ hỗ trợ là cho bạn một cái tấm mền rất là dày để mà trải ở dưới, rồi mền gói nằm lên trên, và bạn nằm á cách cái cửa, tại vì cái chỗ đó nó cũng nhỏ, cách cái cửa độ khoảng bạn ước lượng khoảng chừng cỡ 2-3 mét gì đó đó, là nằm kế bên cái giường đó. Rồi khi mà bạn tới đó là mới có khoảng cỡ 11-12 giờ trưa thôi, cũng vui đi chơi rồi chụp ảnh này nọ Đà Lạt mà một bước là 1000 tấm ảnh đẹp mọi người ơi đó. Rồi rất là vui vẻ luôn, bắt đầu là cho tới khuya tối. Cái lúc đó bạn nói như vậy nè, bạn đi là những cái người mà người ta, những người mà phục vụ, những người mà phục vụ lễ tân này nọ đồ á, thì họ không hề mặc đồng phục mọi người. Không hề mặc đồng phục, mà họ mặc cái đồ rất lịch sự thôi, đồ kiểu như đồ văn phòng hay là quần thun áo sơ mi kiểu như vậy thôi. Là cũng hay bưng bê tới rồi cho bạn đưa, bạn cần khăn thì đưa khăn, bạn đưa này đưa nọ. Nhưng bạn nói là mỗi lần mình cần cái gì á là mình phải chạy tích ra ngoài chỗ phòng lễ tân, từ cái chỗ của bạn nha, căn nhà của bạn mà chạy tới chỗ lễ tân á là nó độ khoảng cỡ 20-30 mét gì đó, phải chạy chị ơi cho em xin cái đồ nấu nước sôi, chị ơi cho em xin thêm cái khăn, chị ơi cho em xin thêm cái này xin thêm cái kia, đó là phải chạy tới nơi thì bắt đầu là mới được những thứ mình cần. Cũng hơi khó chịu chút xíu nhưng mà thôi kệ đi cũng không sao ha. Nhưng mà rồi cho tới cái buổi tối hôm đó thì nó có một cái chuyện nó xảy ra như thế này. Tối đó đó là ba mẹ là người lớn, ba mẹ vô rồi vệ sinh cá nhân rồi nọ nọ kia, bắt đầu là trong thời gian chờ đợi ba mẹ đó là bạn nằm ở trong cái nệm của bạn đó thì bạn nằm bạn chơi game điện thoại mọi người, lướt Facebook rồi nọ đồ thì xong hết khoảng lúc khoảng cỡ 11:30 thì bắt đầu là mẹ mới lên tới mới kêu đó là ba mẹ sử dụng toilet xong rồi đó, là Tâm ơi con đi vô con chuẩn bị đánh răng rửa mặt đi là chuẩn bị đi ngủ để mà mai mình còn đi chơi tiếp rồi ngày mốt mình bắt đầu mình về lại Hà Nội đó. Thì lúc đó là bạn chưa đứng lên liền, lúc đó là ba mẹ lên trên giường nằm là hai vợ chồng ôm nhau đủ rồi, là bạn vẫn còn nằm cái đó, bạn cầm điện thoại bạn chơi tại vì bạn đang chơi dở ván game. Thì khi bạn chơi hết cái ván game đó, tức có nghĩa là khoảng cỡ 11:45, mình nói về chơi 10 dễ nắm bắt đi, 11:45 đó, thì lúc đó rồi đó thì bạn mới bỏ điện thoại xuống, bạn mới đi vô trong cái toilet để mà bạn skin care, tại vì bạn con gái mà bạn phải là sức kem này nọ đó kia bạn mới ngủ. Thì lúc mà bạn đứng lên, trong phòng của bạn là chỉ còn mở đèn ngủ thôi nghe. Đó, bạn đứng lên bạn nhìn qua trên giường á thì thấy là ba mẹ đang ôm nhau ngủ rồi. Ôm nhau ngủ rồi. Bạn đi vô trong toilet bật đèn, cái bạn đi vô đó bắt đầu là bạn đánh răng xúc miệng rửa mặt rồi bắt đầu là chét kem lên mặt á, bôi kem mà kiểu như skin care như vậy. Thì đang đứng nhìn như vậy thì bắt đầu á là bạn mới nghe cái tiếng đi tới đi lui ngoài phòng. À, cái chứ trong phòng của bạn thì cái phòng nó cũng lót bằng gỗ bằng cây cái như vậy đó, thành ra là khi mặc dù là mang chân không nhưng mà đi nó nghe cái tiếng nó bị ộp ẹp rồi nó cứ kiểu như là lạch bạch ộp ẹp mọi người kiểu như vậy đó. Thì bạn nói ủa hồi nãy mình vô trong đây mình skin care là nhớ là ba mẹ ôm nhau ngủ rồi mà không lẽ thức làm gì. Thì bạn đang đứng như vậy nè, không bạn đang đứng mặt soi gương như vậy nè, thì bạn nghe như vậy bạn mới ngoái cái đầu ra khỏi cái toilet á, bạn ngoái cái đầu ra bạn dòm thử. Đó, bạn đang lấy cái tay bạn đánh bạn dòm thử nè. Thì khi mà bạn vừa, tại lúc đó không phải là bạn nhìn thẳng băng mà là bạn nhìn cái kiểu mà mình liếc qua mọi người, kiểu như mình liếc thử gì nè. Thì khi mà nhìn như vậy cái tầm nhìn của mọi người á là nó không được tốt đúng không? Mình nhìn trực diện là mình nhìn được 100%, chứ còn mình ngoái cổ lại mình dòm thì mình chỉ dòm được khoảng chừng 50% thôi. Đó, ý mình nói vậy là sao, là khi bạn nhìn như vậy đó là trong phòng nó tối rồi, có đèn ngủ á, thì bạn thấy rõ ràng là có một người làm như là họ đang dọn dẹp vậy đó. Mặc ở một hồi nãy đó khi mà mẹ ngủ á, là mẹ có mặc một cái bộ, trong đây là nó còn để một cái bộ đồ pyjama đó, bộ đồ ngủ mọi người, kiểu như là màu trắng như vậy đó, rất là sang đó. Hồi nãy là ba với mẹ là mỗi người một bộ, nhưng cái người này á thì không mặc bộ đồ đó mà họ mặc bộ đồ giống như là nhân viên phục vụ phòng mà của những khách sạn VIP á, khách sạn 3 sao 4 sao 5 sao á. Đó là họ đang kiểu như là đang dọn cái gì đó trên bàn, rồi trên tay còn dắt một cái khăn này nọ rồi kiểu như vậy nữa. Nhưng ngay lúc đó là bạn tưởng đâu là mẹ mình, tại vì mình nói rồi, do là bạn liếc bạn dòm là có 50% cái con mắt của bạn thôi hà, nên bạn mới lên tiếng thì bạn cũng tưởng là mẹ mình, thành ra là bạn cũng quay vô trong kiến cái bạn cũng như vậy nè. Đó, cái bà mà nói ủa mẹ chưa ngủ hả mẹ, có cần dùng toilet không mẹ, vô đi ngang con không có sử dụng, con đứng ngay chỗ cái kiến à. Thì khi mà bạn lên tiếng như vậy rồi bạn cũng không thấy trả lời, mà ngay lúc đó đó không có nghĩa là họ biến mất nha, bạn lên tiếng là họ chưa biến mất mà họ vẫn còn nghe cà rột cà rẹt đi tới đi lui rồi soạn này soạn kia ngoài đó đó. Sao không thấy trả lời? Cái bắt đầu là bạn mới quay qua quay lại, cái bạn mới nhớ là mình quên đem cái khăn mặt. Tại vì cái khăn nó để trong tủ đồ, mình quên đem vô, hồi nó lấy cái khăn đâu mình còn lau mặt nữa, kiểu như vậy. Thì bắt đầu là bạn cũng lên tiếng luôn, mẹ ơi con quên đem cái khăn lau mặt vô rồi, có gì mẹ lấy giùm con nha, ở ngoài tủ con để ngoài đó đó. Cũng không trả lời trả vốn gì luôn. Để bắt đầu bạn cũng ủa gì kỳ ta, các bạn ngoái cái đầu ra bạn dòm thêm lần nữa, thì lần này mới chính thức là biến mất, không còn thấy ai nữa trơn á. Nói ủa gì kỳ, thôi bạn bước ra bạn lấy khăn vô, xong cái bạn cũng rửa cái lớp kem trên mặt, xong bạn lau mặt, cái bạn đi ra thêm lần nữa, cái bạn thấy là ba mẹ cũng đang nằm ngủ trên kia mà vẫn còn đang đắp mền Đà Lạt mọi người, mà khách sạn giữa rừng như vậy nó lạnh dữ lắm đó, là đắp mền qua cổ tới cổ như vậy luôn, hai vợ chồng đang ôm nhau ngủ. Thì bạn dòm nghe, ủa mẹ kỳ ghê trời, người ta nhờ lấy cái khăn đang sẵn tiện lấy giùm ta, tiện giờ chui lên ngủ như vậy. Đó là mẹ không có, bà không có nói cho mẹ nghe, mà ý là bạn tự nói mình vậy đó. Rồi thôi, bắt đầu là cũng nằm xuống, bắt đầu là cũng cầm điện thoại chơi thêm một lần game nữa, là khoảng cỡ hơn 12 giờ bắt đầu là bạn nhắm mắt bạn ngủ ha. Thì bạn nằm bạn ngủ lúc đó là mọi người nên nhớ là mệt lắm nha mọi người nha. Đi chơi đã đi xuyên Việt như vậy rồi, là còn tới đây là ham Đà Lạt, là chơi làng cù lần, chơi chỗ này công viên Đà Lạt tùm lum tùm la hết trơn á, chơi tận dụng mọi thứ luôn, thật cơ thể nó mệt dữ lắm. Đó là bạn ngủ mê say luôn, 12 giờ mấy bạn ngủ mê thì là mê, nhưng cho tới khoảng cỡ nửa đêm á, khoảng cỡ chừng 2-3 giờ gì đó đó, là bắt đầu là bạn bị đánh thức bởi vì bạn nghe cái tiếng là cái tiếng bước chân đi rất là vội vã. Mọi người tưởng tượng không, là đi rất là vội vã mà đạp lên trên những cái lá khô đó, khách sạn giữa rừng mà, rừng thông, lá thông này nọ nó rớt, nó bị khô đó, đạp lên nó cứ nghe sẹt sẹt sẹt sẹt sẹt như vậy nè, mà cứ chạy qua chạy lại phòng bạn rồi chạy qua phòng kế bên rồi phòng này phòng kia, chạy từ lễ tân đó, mà bạn nghe cái tiếng chạy nó rất là vội vã luôn. Thì mới nói ủa gì kỳ trời, khách sạn gì mà 2-3 giờ đêm rồi mà bộ có khách vô hay sao mà chạy tới chạy lui ồn quá vậy. Và mọi người nên nhớ nha, lúc mà bạn bước vô đây là bạn nói, bạn khẳng định 100% hầu như cả một cái khách sạn này chỉ có gia đình của bạn nè. Đã, còn sau đó là có ai đi xe Honda vô không thì bạn không biết, nhưng mà nói về xe hơi á, là nguyên khách sạn này là chỉ có mình nhà bạn nè. Có mình và bạn đậu xe đó. Đó, và những cái phòng kia là thấy là lúc bạn vô, bạn chơi bời, bạn không thấy có ai vô ở trên á. Thì không biết là sau đó, nhiều khi là 9-10 giờ người ta có vô hay không thì không biết nha. Đã, nhưng bắt đầu là bạn nói, sao kỳ vậy ta, nhớ lúc mình vô là khách sạn không có ai hết trơn mà sao giờ không lẽ mới vô, kiểu như vậy. Thì ồn quá đi bạn ngủ không được, mà bắt đầu là bạn mới tính là ngồi về uống nước thôi, sẵn tiện bạn mới kéo cái màn ra bạn dòm. Bạn uống miếng nước xong, bạn kéo cái màn ra bạn dòm thì bạn thấy cảnh tượng như vậy nè. Mới đầu thì tưởng đâu là đông lắm, giống như là 2-3 người chạy tới chạy lui đúng không? Nhưng khi bạn nhìn ra bạn thấy có đúng một người thôi. Người này họ mặc ở trên người là một cái bộ đồ kiểu như là lễ tân khách sạn phục vụ luôn, là kiểu như là đồng phục đó, và có cái tên khách sạn ở đằng sau lưng luôn, có cái tên của cái khu villa đằng sau lưng như vậy luôn nè. Đó, nói ủa, như hồi nãy mình nói rồi, buổi sáng bạn vô là những cái người từ lễ tân tới phục vụ tới bảo vệ dẫn xe hay đó, không một người nào mặc đồng phục cả, họ chỉ mặc đồ lịch sự thôi. Họ mặc đồ lịch sự giống phong cách của những người gọi là khách sạn thôi, chứ không hề mặc đồng phục. Mà bây giờ lại sao xuất hiện một người có mặc đồng phục như vậy thì cũng ok đi, không sao nha. Và cái người này họ đang làm gì? Trên tay cũng dắt cái khăn rồi trên, giống như là họ đang kiểu như là đi đưa đồ cho khách vậy đó. Phòng này kêu cái khăn, phòng kia kêu bình nước, phòng này kêu cái kem đánh răng đó, là họ là cái người phải chạy phục vụ từng phòng như vậy. Thấy họ chạy tới chạy lui, còn thấy rõ ràng họ chạy từ lễ tân, họ bắt đầu tay xách nách mang ha, đồ đạc lỉnh khỉnh ha, chạy qua bên cái phòng mà cũng gần phòng bạn, cách phòng bạn cỡ 5-7 mét á, là chạy qua bên đó, xong cái tức tốc chạy về lấy, xong chạy qua phòng kia chạy như vậy đó. Bắt đầu là bạn cứ nói là bạn tội nghiệp, bạn nói là bạn tội nghiệp cho cái người đó. Nói sao cái người khách đi ta mất lịch sự của ta. Ví dụ như có thiếu đồ thiếu đốm, những người nào đi du lịch ở khách sạn biết mình có thiếu cái gì á, thì ví dụ như là 6-7 giờ, 7-8 giờ trễ nhất là 10 giờ, ok, mình yêu cầu khách sạn người ta phục vụ cho mình. 2-3 giờ đêm rồi mà còn phải gọi hành người ta đi phục vụ như vậy nữa, rồi nó bất lịch sự quá, nó kỳ quá. Mà nói trời ơi, sao kỳ vậy ta, sao bất lịch sự dữ vậy trời, sao để không để cái cô đó cổ nghỉ này nọ đồ, sao mà cổ chạy tới chạy lui. Nhưng mà mình còn nhỏ mà mình thấy cái cảnh như vậy thôi, mình không có lên tiếng được, chỉ biết trời ơi sao kỳ quá, kiểu như vậy. Rồi bạn mới nằm xuống thêm một cái lần nữa, bạn ngủ, và lần này bạn mới quyết định là bạn sẽ đeo một cái tai nghe vô. Đã, cái thói quen của bạn là không có như là mọi người là nghe chuyện ma mình để ngủ đâu. Cái thói quen của bạn là bạn phải im lặng bạn mới ngủ được, nhưng mà vì nó ồn quá đi, đó là thành ra là bạn đeo tai nghe, bạn xác định là bạn sẽ bật một cái bài hát, có nghĩa là hết cái bài hát là nó sẽ ngưng luôn á, chứ không có phải là dòng lặp, không có phải là nó qua bài khác. Hết cái bài hát đó là bạn vừa đủ ngủ là cái bài hát nó sẽ ngưng, cái điện thoại nó sẽ tắt màn hình. Mọi người hiểu ý mình không? Đó là bạn đeo cái tai nghe vô, bắt đầu là bạn nghe cái nhạc vô du dương, nhạc R&B thôi, nhạc nhẹ nhẹ thôi, nhạc pop bình thường thôi. Đó là nghe xong các bạn cũng vô giấc ngủ, thì hết cái bài đó là bạn cũng vừa ngủ, là cũng điện thoại nó cũng ngưng luôn, không còn phát nhạc nữa, bạn còn đeo tai nghe như vậy đó. Thì bạn nằm bạn ngủ chút xíu nữa, cái bắt đầu bạn nghe. Bạn nghe cái tiếng á là kêu bạn như vậy nè, mới đầu á là kêu như vậy nè. Cô ơi cô. Cô ơi, mà do là bạn chắc là họ kêu lớn. Nhưng mà bởi vì á là bạn đeo tai nghe nên bạn bị giảm cái cường độ âm thanh vô cái lỗ tai bạn lại. Mọi người hiểu không? Thành ra là bạn nghe là nó nhỏ nhỏ. Cô ơi. Cô ơi cô. Cô ơi. Thì bạn cũng nhăn nhăn mặt cái ai kêu gì ta, đang ngủ mê mà ai kêu gì ta. Cái bắt đầu bạn cũng cự quậy hồi, cái bắt đầu bạn nghe tới tên của mình luôn. Cô Tâm ơi, đó là bạn mới nghe cái tiếng kêu như vậy. Thì khi bạn nghe như vậy xong rồi, bắt đầu là bạn nói ủa ai kêu tên mình hả ta, tên mình hả ta. Bạn mới tháo cái tai nghe ra, À thì khi bạn tháo cái tai nghe ra thì cái lỗ tai của bạn nó tiếp nhận âm thanh bình thường. Thì lúc này bạn nghe nghe rõ ràng, không phải là nghe lớn, nghe lớn thì là lớn mà nghe rõ ràng như vậy nè. Cô Tâm ơi cô Tâm. Cô Tâm có kêu lấy khăn hả cô Tâm? Tôi để khăn nè cô Tâm ơi, tôi đưa khăn nè cô Tâm ơi, ra lấy giùm tôi đi cô Tâm. Ủa sao cái người này không biết tên mình ta? Đó, lễ tân mà sao họ chu đáo tới nỗi mà họ biết luôn. Tại vì lúc mà bạn vào là bạn có đưa chứng minh, ba có đưa chứng minh, mẹ đưa chứng minh, là bạn cũng có đưa chứng minh luôn. Thành ra là chắc có thể là họ để tâm, họ biết cái tên của mình. Đó, thành ra họ tới họ đưa khăn mà họ kêu tên mình. Trời, phục vụ hay quá. Phục vụ như vậy là số 1 luôn. Biết tên khách mình kêu bằng tên như vậy cho nó thân thiện. Đó, thì bạn nói mà bây giờ biết là phục vụ là nay như vậy, tốt như vậy, nhưng mà mình kêu khăn hồi nào? Mình đâu có kêu khăn đâu. Thật ra là có, nhưng mà hồi nãy là bạn kêu mẹ của bạn lấy giùm bạn cái khăn ha, nhưng không, bạn không hề kêu phục vụ nha. Tại vì bạn nói là bạn đã bực bội cái chuyện mà hành sách phục vụ chạy tới chơi luôn, bạn không có muốn cái điều đó mà làm sao mình kêu được. Cái bạn cũng mà bạn cũng hơi ấy nấy trong bụng á, cái bạn cũng bực còi vậy. Bạn dòm, lúc mà bạn dòm ra cửa nha, là bạn thấy qua một cái tấm màn mỏng, tại vì cái cửa phòng á là cái cửa bằng kiến nè, bằng gỗ mà kiến mà nẹp gỗ á. Thì bạn nhìn cái tấm màn nó bay bay thì bạn thấy là có người đứng vào đó rồi, đứng mà ngăn nắp chỉnh tề nha, cầm trên tay một cái khăn mà còn là cái khăn lau mặt nữa. Chứ phải khăn tắm nữa nha, giống như cái ý của bạn lúc mà bạn đứng ở trong toilet bạn cần một cái khăn rửa mặt vậy đó. Cái bạn cũng ấy nấy quá, cái bạn cũng mà nói không lẽ hồi nãy mình kêu mẹ kêu giùm, không lẽ mẹ kêu người ta ta. Nghĩ như vậy thì bạn lồm cồm bạn ngồi dậy, bạn mở cửa ra. Khi bạn vừa mở cửa ra, cái người phục vụ đó đó, họ lùi lại hai bước, là lùi lại rõ xa luôn nha mọi người nha. Ví dụ như lùi lại một chút xíu đi, một bước không đấy, lùi lại hai bước xa như vậy nè. Chứ bắt đầu là họ mới chìa cái tay ra, mà họ đứng, họ cúi đầu nha, là một người phụ nữ mọi người, là một người phụ nữ. Họ mới đưa mặc đồng phục như vậy luôn, họ mới đưa cái khăn tới. Dạ cô Tâm ơi, cúi đầu như vậy nè. Dạ cô Tâm ơi, khăn của cô nè cô Tâm. À thì bắt đầu là bạn cũng nhận cái khăn đó, nói dạ cảm ơn, nhưng mà con ngại quá, tại vì hồi nãy anh kêu mẹ con lấy. Thì bạn chưa nói hết câu nữa thì cái người phục vụ này họ quay lưng họ đi. Cô Tâm ơi, tôi khăn cô Tâm, vừa lấy khăn mới gì nói một hai câu cái người họ quay lưng họ đi. Nó kiểu như là bạn thấy là nó rất là kỳ cục, nó là như vậy nè. Bạn cầm cái khăn mà bạn đơ luôn, bạn cầm cái khăn bằng đâu, bạn thấy cái người đó đi từ từ lại, mà không có đi về cái chỗ lễ tân nha, mà đi từ từ đi vô sau cánh rừng. Thì chắc bạn lúc đó là bạn tâm bạn nghĩ là ừ thôi, chắc là ở phía sau lễ tân chắc là có cái phòng dành cho nhân viên phục vụ ở hay sao đó, kiểu như vậy. Cái bạn cũng vô, bạn đóng cửa, bạn cầm cái khăn như vậy, bạn nghĩ nữa, ủa sao mà cái người này họ vừa đàng hoàng mà họ lại vừa kỳ cục vậy ta. Họ đàng hoàng ở chỗ là mình kêu khăn, mình kêu mẹ mình mấy, mà chắc là vô tình họ nghe, họ đem khăn cho mình, họ kêu tên mình, kêu cô Tâm, cô ở đây có nghĩa là cô chủ á, đó là cô, đây là cô chủ này nọ rồi, chứ không phải là cô là cái chức lớn kia, là cô gì chú bác, mà cô là cô em á mọi người, kiểu như vậy đó. Người ta lịch sự, người ta nai như vậy, kêu tên mình, đưa khăn cho mình nửa đêm rồi, 3 giờ sáng rồi, mà tại sao mình đưa khăn mình mới vừa nói một hai câu mà họ cũng lịch sự, họ vân vân, mà mới vừa nói một hai câu họ quay lưng đi một cách bất lịch sự như vậy. Tại sao mà vừa lịch sự mà lại vừa bất lịch sự, sao mà nó kỳ quá ha. Đã nhưng mọi người nên nhớ một lần nữa, mình xin nhắc lại là cái bà Tâm lúc này là bà mệt lắm rồi, đi chơi nó quải dữ lắm rồi. À thôi, để bạn nói là bạn nhét cái khăn ở dưới cái gối, ở dưới đầu nằm á, bạn nhét cái khăn ở dưới đó thôi ngủ. Sáng mai rồi tính, có gì ngày mai mình kêu, khi nào mà trả phòng đó, mình kêu ba mẹ để lại chút đỉnh tiền tiếp, tiền bo này nọ đồ đó, tại vì họ cũng tốt. Bạn ngủ một giấc cho tới sáng coi như không gặp gì nữa. Cho tới sáng hôm sau, cái bắt đầu là bạn ngồi dậy, bắt đầu là cũng phục vụ ăn sáng. Đó là một tô một ly chứ không có buffet nha. Là người ta sẽ đưa menu mình chọn tới nọ đồ. Cái bắt đầu là trong lúc mà ngồi đợi đồ ăn tới á, đồ phục vụ đem đồ ăn tới á, thì bạn cũng nói với ba mẹ nó, trời ơi khách sạn này thấy nó có vẻ nó cũng hơi cũ kỹ này. Được cái này nhưng mà kiểu như là được cái này mất cái kia ha. Nhưng mà có cái cô phục vụ đó cổ tốt quá. Nhất định á, là ba mẹ là phải là có tiền tiếp cho cái cô đó nghe không. Nói sao vậy, nói trời tối hôm qua con vô nhà tắm lúc mà ba mẹ sử dụng xong đó, khoảng cỡ 11:45 hay sao đó. Con vô cổng con đứng con rửa mặt mà con quên đem khăn. Mẹ nè, mẹ dậy mẹ đi vòng vòng trong phòng, con kêu mẹ lấy giùm con cái khăn, mẹ không có chịu lấy gì hết trơn. Đó, rồi cái bắt đầu con phải tự con ra con lấy. Bắt đầu mẹ mới nói như vậy nè, mày kêu tao hôm nào mày? Khủng, tao vừa rửa mặt xong, tao vừa kêu mày vô, mày skin care là tao lên, tao ngủ với ba mày luôn hả, tao không có thức dậy. Nó thôi mẹ giỡn hoài, con nhìn ra con thấy rõ ràng là mẹ đi lòng vòng mẹ còn dọn dẹp, con kêu mẹ mẹ mẹ không có chịu đưa khăn cho con. Tàu nó không có mà thôi, mà sao cái vụ phục bắt đầu là giả lơ, kiểu như lơ luôn, bỏ lơ luôn. Rồi mà bây giờ phục vụ làm sao, mày nói làm sao mà phải tiếp cho người ta, bo cho người ta làm sao. Nó thì đó, con kêu mẹ, mẹ không chịu lấy cho con phải tự con lấy. Mà chắc là cái người phục vụ đó, họ đứng ở bên ngoài, họ nghe hay sao á. Đó, nên thành ra nó là con ngủ mà cũng hơi kỳ chút xíu. Con ngủ đâu tới hai mấy ba giờ, cái tự nhiên họ... Con nghe họ đi tới đi luôn, họ đưa đồ cho những người kia nha. Cái họ tới phòng con, họ kêu tên con, họ biết tên con luôn mẹ. Họ biết tên con luôn, họ kêu là cô Tâm ra. Đưa đúng cái khăn, đưa đúng cái khăn lau mặt cho con ra con lấy. Mẹ thấy không? 2-3 giờ đêm mà người ta vẫn lo lắng cho con, người ta vẫn phục vụ cho con như vậy tốt quá. Đó nè nè nè, con nhớ cái khăn con nhét dưới gói nè. Mới đi lại chỗ cái gói đó, dở cái gói lên, không thấy cái khăn đâu hết trơn. Bạn này bạn mới quay bạn hỏi, ủa mẹ, bộ mẹ cất cái khăn rồi đó. Nói mày khủng mày, tao mới vừa dậy đến đang xúc miệng rồi mặt, mới vừa kêu đồ ăn xong mà chưa có kịp lại chỗ mày ngủ làm sao nữa. Cất cái khăn hồi nào. Rồi con nhớ rõ ràng tối hôm qua là cái cô đó cũng đưa con cái khăn, con nhét dưới gối dưới đầu nằm con, mà sao bây giờ cái khăn mất tiêu. Đó là kiểu như vậy, bắt đầu là lúc đó cũng ngồi đó đấy, sao mà Tâm này nói gì tùm lum tùm la. Thì một chút xíu nữa cái người cũng là một người phụ nữ khác, mặc trên người không phải đồng phục nha, đồ bình thường đây, bắt đầu mới tới đó, bắt đầu mới bưng đồ ăn, lúc đó là kêu hình như là bánh mì ốp la ốp lết này nọ được kiểu như vậy đó mọi người đó, rồi pate thịt nguội kiểu như vậy, rồi đồ ăn sáng đó bưng tới, bắt đầu là bạn Tâm mới kêu mẹ hỏi giùm. Thì mẹ mới nói ủa cưng cưng cho chị hỏi cái cưng ở đây cưng là có bộ đêm hôm rồi phục vụ, mình phục vụ nguyên đêm vậy luôn hả cưng, rồi là 2-3 giờ đêm mà kêu đồ cũng lấy nè, tại vì con bé của chị tối hôm qua nó kêu làm sao mà để cô phục vụ rồi đó, cổ bưng khăn tới tội nghiệp cổ quá, rồi 2-3 giờ đêm phục vụ chi nữa. Thì khi mà nói tới đó bắt đầu là cái người bưng bê bắt đầu là họ hơi đơ đơ nè, họ vừa không xuống họ để cái dĩa đồ ăn, họ đơ đơ nói dạ không có, ở đây tụi con 10 giờ là tụi con một lớp thì đi về, chỉ có ở lễ tân thôi, chỉ có ở lễ tân mà nhận phòng này nọ rồi thì ở lại có 1-2 người ha, chứ đâu có ai mà bưng nước bưng nôi. Nhiều khi là ví dụ như là phòng mà có vấn đề gì lớn đó thì tụi con tới tụi con khắc phục giùm thôi, chứ đâu có mà cho đồ khách nên phục vụ này nọ đồ đâu có đâu. Bắt đầu từ 7-8 giờ sáng bắt đầu mới phục vụ. Cái đó ủa bắt đầu ủa gì kỳ vậy, sao con bé con chị nó nói tối hôm qua có cô nào đó à mà quên nữa, chị hỏi nữa là cái cô đó là cổ mặc đồng phục, cổ mặc cái bộ đồng phục là có tên, như là con bé Tâm con chị nói nè, mà sao mà tụi em không mặc đồng phục hả, bộ đồng phục gì mà có đứa mặc đứa không. Cái bắt đầu là bà kia bà là đơn cái nữa, nói, dạ là có mặc đồng phục hả chị, có mặc đồng phục hả chị. Thì bây giờ chị mới hỏi, nói dạ chị ơi chắc không có đâu, chắc con chị ngủ mơ hay cái gì ấy, chị ơi. Bắt đầu nói lẹ, bắt đầu là dòng chạy ra thiệt là lẹ luôn, một cái thái độ nó rất là kỳ cục kẹo như vậy đó. Bắt đầu nhìn nhau nói ủa cuối cùng vậy là làm sao ha. Thì mọi điều nó đang rất là bí ẩn, mọi người tưởng tượng đi, rất là bí ẩn như vậy. Bắt đầu là cũng ngồi thôi, cũng ăn xong bắt đầu ra cũng để tính để đi trả phòng kiểu như vậy. Rồi thì khi mà ra trả phòng bắt đầu chuẩn bị đi chơi như vậy, lúc đó khi mà tới đó thì gặp cái người lễ tân. Cái người lễ tân kia họ cũng rất là ái ngại luôn. Họ mới nói thôi bây giờ, họ mới yêu cầu là bây giờ là gia đình phải dẫn cái bạn Tâm này đi lên trên chùa. Đã đi lên trên chùa, lên đó thắp nhang này nọ đi. Chị hỏi, thì cái chuyện mà đi chùa thì chắc chị cũng đi, nhưng mà để coi sao rảnh thì chị đi chị em ơi. Chứ còn nếu không thì thôi, chắc thì mình cũng đâu đi chùa, mình đâu có hứa trước được. Người ta nói không, giờ chị phải dẫn bé đi, tại vì bé gặp những cái điều nó không có được sạch sẽ rồi đó. Là sao, kiểu như họ cố gắng họ nói tránh né như vậy. Thì cuối cùng ra rồi hỏi một hồi, bắt đầu thôi mình nói vắn tắt luôn đi chứ mất công nó dài dòng. Thì nói hỏi ra một hồi bắt đầu là họ mới khai thiệt là bạn Tâm mà đã gặp ma. Cái vong hồn của cô phục vụ ở khách sạn giữa đường này. Cái người lễ tân này họ nói cái câu chuyện nó xảy ra cũng chỉ được nghe kể lại thôi, tại vì ngày xưa khi mà khách sạn mới vừa thành lập lên rồi này nọ kia thì cũng có mặc đồng phục, là nói chung là chuyên nghiệp lắm, lúc đó phòng ốc nó còn mới tinh hè, đó là cũng hoạt động được khoảng cỡ 5-7 năm gì đó. Thì bắt đầu sau đó là cái cô phục vụ đó không biết lý do tại sao thì cũng mất, chắc là bệnh hoạn sốt gì đó, là giữa rừng giữa xá mọi người đó ngày xưa nha. Còn bây giờ mà nói là giữa rừng ở Đà Lạt đương nhiên nó còn nhiều khi còn có wifi nọ đó, chứ còn ngày xưa là không có đâu, hoang vắng lắm đó, nên cũng mất đi. Thì từ khi cũng mất sau 3 năm thôi, là cái người chủ khách sạn đó là phải bán lại luôn, bán lại nguyên một cái chủ khách sạn đó. Bắt đầu tới người này vô, người kia vô, đầu tư rồi thua lỗ, thành ra là đâu có chịu mà dọn dẹp phòng ốc lại đâu. Nó càng ngày nó càng cũ kỹ như vậy. Và những cái câu chuyện nói về cái người phục vụ phòng đó, đã mặc dù khi mà nghe kể lại thật sự là đúng, họ không hề gọi là chọc ghẹo bất kỳ ai, mà họ chỉ làm đúng công việc của họ. Cứ hàng đêm là nghe tiếng bước chân tới lui, là họ ginh đồ ginh đạc, đưa cho người này khăn, đưa cho người kia đem đằng bàn chải đánh răng như mình nói đó. Đó rồi, ví dụ như ai mà có kêu tên, à, kêu tên nhau nhiều thì cái cô đó cũng sẽ biết tên luôn. Thì đúng, để trong phòng mà mẹ con là Tâm Tâm lấy giùm mẹ cái này, ba kêu ở Tâm ơi, Tâm ơi chụp giùm ba tấm hình. Cứ kêu Tâm Tâm Tâm Tâm Tâm, kêu cái tên hoài như vậy. Nhiều khi là 9-10 giờ vẫn còn kêu tên. Mà khách sạn này nó nằm ở giữa rừng mọi người, và cái khu rừng này nó nằm ở Đà Lạt mọi người. Đó, nên rất là dễ cho cái cô đó, cụ đã biết tên Tâm này. Thành ra là khi mà cụ nghe mẹ mẹ lấy giùm con cái khăn rồi, muốn khăn đúng không? Thôi chút xíu nữa tôi đưa. Đã tới 3 giờ sáng tới, cô Tâm ơi, cô Tâm, cô kêu khăn phải không? Tôi đem khăn tới cho cô nè. Đó, đó là họ còn vô đến trong phòng nữa. Họ còn vô đến trong phòng để họ mà họ dọn dẹp này nọ. Các cái là lúc mà bạn Tâm bạn đứng ở trong toilet, bạn nhìn ra là bạn thấy. Mà bạn tưởng đâu là mẹ của mình. Đó thì trời ơi, khi mà biết hết toàn bộ cái sự việc như vậy, rất sợ. Cực kỳ sợ luôn, là bạn Tâm bạn sợ, bạn miếu bạn khóc nha, là nó là đi về liền, đó là muốn về Hà Nội liền đó, chứ không có muốn mà đi chơi dông dũi đi chơi, tính là vô tới Sài Gòn đó, từ Đà Lạt thôi chắc là cũng tính thôi, nó chắc là trẻ vô Sài Gòn thôi, lỡ mình đi xuống miền Tây được chơi luôn thêm 5-7 ngày nữa mình về, tại vì đang mùa hè mà đó, gia đình có truyền thống đi chơi, thói quen đi chơi mà. Nhưng mà gặp cái chuyện đó là ba mẹ cũng rất sợ đó. Đó, nên tức tốc rồi bắt đầu trả phòng xong, bắt đầu là dẫn đi chùa, không biết chùa nào thì bà này mà không nói tới. Tới đó lễ Phật đi chùa rồi xong, bắt đầu là còn mua những cái cọng dây đeo vô nữa. Cọng dây mà kiểu như là những người bán ở trong chùa thôi, chứ không phải là cọng dây mà được ấy mọi người ha. Đó, đeo vô cho yên tâm. Thì khi mà đeo vô xong, bắt đầu là chạy một nước một nha, từ Đà Lạt là coi như là nghỉ có một chặng này, chạy xuyên suốt là chạy, ví dụ như từ Đà Lạt chạy thẳng ra tới Đà Nẵng, xong ngủ lại đêm, sáng hôm sau là chạy một phát một ra Hà Nội luôn. Đó là coi như là cái chuyến đi nó đang rất là vui như vậy, mà vì ghé ngay khách sạn giữa rừng, nên ra là cái chuyến đi nó, nói chung là nó bị khủng hoảng luôn mọi người. Mặc dù biết những cái gì mình kể ra hồi nãy giờ á, là nó không có quá tới nỗi mà ghê gớm, nhưng mà đối với người trong cuộc cái lúc đó, bạn Tâm và mẹ bạn Tâm và ba bạn Tâm mày nọ đồ, thì nghĩ lại là rất là ghê và rất là ám ảnh mọi người ha. Đó rồi, thì đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Tuy nó cũng hơi dài dài xíu ha, là nói về khách sạn giữa đường Đà Lạt. Và khách sạn này trước đó mình đã từng kể rồi. Mình còn nhớ như anh cái cốt truyện đó, nó cũng nôm na là vào trong đó, ở trong đó rồi đèn phòng tắt, rồi hình như là bị giấu cây lược hay sao đó, mình nhớ mang máng là như vậy. Cũng là căn phòng cũ kỹ trong một cái villa, một khách sạn giữa rừng như vậy luôn. Vậy ha mọi người ha, khá là ghê, thì đương nhiên mình xin giấu tên, không biết có ai đoán được cái tên ở đây không hay không ha. Đừng có đoán tầm bậy tầm bạ để mắc công là chết khách sạn người ta mọi người ha. Đoán được rồi thì biết giữ trong lòng thôi, đừng bình luận lên chỉ mắc công. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai, cũng nói về một lần đi du lịch của bạn này luôn. Và cái lần này nó cũng ghê, không kém gì cái lần ở Đà Lạt mọi người nha. Nhưng trước khi qua đến câu chuyện thứ hai, cho phép mình quảng cáo, có thể nói là đây là sẽ là cái quảng cáo cuối cùng của cái bánh trung thu 2022 luôn. Đó là như vậy nè, như ở đầu chuyện mình đã có tâm sự rồi. Khi mọi người nghe được câu chuyện này, có nghĩa là ngày 9 tháng 9, là ngày 14 tháng 8 âm lịch, là sẽ là có thể nha, là ngày cuối cùng mình bán bánh trung thu ở hai chi nhánh của mình. Chi nhánh 1 là Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, quận 5, ngay góc ngã tư. Chi nhánh 2 là ngay vòng xoay Lê Đại Hành, quận 11. Đó là mình sẽ túc trực, mình chạy ra hai bên để mà gặp gỡ, giao lưu khán giả, là mọi người có thể là tới ủng hộ mình mua bánh, là tại vì đây là cái ngày cuối cùng rồi, mọi người nghe kỹ nha, là ngày cuối cùng của cái Tết Trung Thu năm 2022 mà mình sẽ bán bánh cho mọi người. Nếu như muốn gặp mình lần sau nữa thì có thể là hẹn mọi người một năm nữa, tới Tết Trung Thu 2023 thì chúng ta sẽ gặp nhau tiếp. Đó, thành ra là mọi người nhớ ra ủng hộ. Thật ra là ở ngoài quầy của mình cũng không còn nhiều bánh đâu, có thể là bán tới chiều, tới tối là hết rồi, mình cũng dọn quầy mình nghỉ luôn ha mọi người ha. Và tiếp theo một thông tin quan trọng nữa là ngày đó nó trùng hợp cái hay nè, 14 tháng 8 âm lịch là cái ngày bán Trung Thu nhiều nhất, cũng là ngày 9 tháng 9 luôn. 9 tháng 9 là ngày siêu sale Shopee nha. Đừng vì ngày kia mà quên ngày này. 9 tháng 9 vẫn là siêu sale Shopee. Ở trên đó, mình vẫn còn vài cái bánh trung thu ở nhà. Mình có đăng vài hộp hoa đăng. Mình đã có đăng lên trên đó. Tại vì thôi lỡ rồi mình đăng sale Shopee cho nó hết luôn rồi mọi người ha. Và kèm theo đó những cái món ăn vặt. Đừng quên những món ăn vặt. Da heo, da cá, khô bò, mực, mực tẩm, bơ tỏi này nọ nọ kia. Đó thì đều có sale rất là nhiều trên Shopee luôn. Vào trong đó những người nào ở tỉnh bây giờ không mua bánh trung thu nữa, muốn mua ăn vặt ủng hộ mình. Đó, thậm chí là bánh bía cũng có trên đó luôn nữa. Thành ra mọi người có thể là vào trong Shopee đúng ngày 9 tháng 9 để mà mua hàng ha. Còn ai mà ở Sài Gòn đừng có mua bánh trung thu trên mạng. Chạy ra hai cái chi nhánh của mình đi. Còn một ngày cuối cùng Vũ Mập ra giao lưu với mọi người thôi. Đó, còn không là phải hẹn năm sau mọi người nha. Đó, nhớ tranh thủ chạy ra để mà vui chơi với mình nha. Thôi rồi, mua chơi qua mua hàng ủng hộ rồi nói chuyện nữa chứ không lên ra vui chơi là sao. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều nha mọi người nha. Một lần nữa cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã ủng hộ mình, đã ra ngoài quầy từ đầu đến giờ gặp mình, mua bánh của mình, gặp gỡ giao lưu nói chuyện. Cảm ơn, mình rất là thật sự mình cảm thấy được có sự ấm áp. Một cái sự ấm áp và hạnh phúc khi mọi người tới, ai cũng cười vui, ai cũng ôm, cắn xé, nhéo mặt rồi cho mình đồ ăn tùm lum tùm la hết trơn. Rất là thương mọi người luôn nha mọi người nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Thôi, bây giờ là không quên nhiệm vụ, mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Thì cái lần này á là đó là tầm khoảng cỡ tháng 10 năm 2019, lúc này là Covid nó chưa có xuất hiện ở thế giới mọi người. Thì gia đình của bạn lại bắt đầu cái thói quen đi chơi, và lần này là không có đi xuyên Việt nữa đâu, mà đi cũng khá là gần Hà Nội, là ở bên Mộc Châu. Hình như từ Hà Nội tới Mộc Châu khoảng cỡ 300 mấy cây, 200 mấy cây đúng không ta? Mình chưa đi Mộc Châu lần nào, nhưng mình có coi bản đồ, mình cũng ước muốn mình đi, thành ra là mình cũng nhớ mang máng ha. Thì thôi, đi lên đó, đi Mộc Châu, cũng đi những cái bản làng kiểu kiểu, nhưng mà cũng rất là vui. Thì bắt đầu là cả gia đình cũng vậy, cũng nói chung là không có đi chơi cho đã, xong khi nào ok mệt chưa, về khách sạn đúng không, rồi giờ đi kiếm khách sạn, chứ không phải là là bút trước rồi tới rồi để đồ rồi tắm rửa mới đi chơi. Không, cái thói quen của gia đình bạn này đi chơi ngộ lắm, đi chơi cho đã tới 6-7 giờ tối, thôi bây giờ về khách sạn đã rồi, thôi bây giờ đi vòng vòng hỏi người dân địa phương chỗ nào gần khách sạn rồi chỉ là vô ở thôi đó. Đã đi chơi nhiều mà đâu cần phải ấy đâu. Rồi thì lúc đó cũng vậy, đi chơi xong bắt đầu là tới cái trời tối như vậy. Thì theo như bạn này bạn nói, mình chưa đi Mộc Châu mình không biết, nếu mà người đi rồi thì cho mình biết có đúng hay không nha. Là ở Mộc Châu nó có những cái con đường nó tương đối nhỏ, tương đối nhỏ, nó không như đường bự bự như quốc lộ, nó những cái con đường mà hai xe du lịch đi vẫn vừa, nhưng mà nó nhỏ lắm. Và khung cảnh hai bên nó cũng vắng, có lúc thì đồi chè, có lúc thì cũng là rừng cây, nó vắng vẻ lắm. Thì lúc đó khi như vậy bắt đầu là bạn nói là bạn chạy như vậy, là bạn chạy xe, ngồi xe hơi á, là bạn sẽ ngồi ghế sau, ba mẹ ngồi đằng trước á. Thì bắt đầu là bạn mới mở cái cửa sổ ra, bạn mới nhìn, mặc dù là lúc đó là 7-8 giờ tối rồi, ở ngoài đường nó không còn cái gì hết trơn, nhưng mà bạn muốn hít thở cái mùi thiên nhiên mọi người. Mộc Châu mà nhiều khi là những đồi chè, những lá trà, lá chè nọ nó thơm mày nọ đâu. Bạn mới mở cửa kiến ra, bạn hít thở không khí như vậy. Thì lúc đó á, là do là đang tìm khách sạn nên tốc độ xe chạy rất là chậm. 20-30 cây số trên giờ, vắng vắng chạy lên 40-50 là dữ lắm rồi. Đó thì chạy từ từ thì có những cái lúc mà có những con đường nó nhỏ mà có xe đối diện mình phải tránh xe đúng không, thì mình phải chạy chậm lại. Thì trong một cái đoạn đó, lúc đó là có một cái xe hàng nó hơi lớn, đó là ba ổng có tấp qua bên lề bên đây, sát qua bên đây, ổng dừng xe lại luôn, kiểu như là tấp sát bên đây dừng xe lại cho nhường cho cái xe hàng nó đi qua. Nó đi qua xong bắt đầu là ba mới đầu ổng chạy tiếp. Thì lúc mà dừng lại là chưa thấy gì, thì bắt đầu bạn nhìn thấy có xe hàng nó đang đi ngược chiều mình, cái nó chạy từ từ, nó bò từ từ. Thì cái xe hàng nó vừa, lúc đó là khi mà xe hàng chạy ngang á, là cái tầm mắt của bạn là bị cái xe hàng nó che mất tiêu rồi. Cái xe nó chạy ngang như vậy nè mọi người, tưởng tượng không? Nhưng cái xe nó vừa chạy hết như vậy thì bạn thấy, trước đó thì chưa thấy gì, nhưng mà xe hàng vừa chạy ngang thì bạn thấy là đứng ở bên đường có một, cũng lại tiếp tục là một người phụ nữ nữa, mà lần này là có vẻ là hơi đứng tuổi, khoảng cỡ 30-40 gì đó nha, đã cỡ 30-40, là đang đứng ở bên kia đường, mặc ở trên người một cái bộ đồ giống như là bộ đồ mà chống lạnh vậy đó, áo khoác, áo gió này nọ, là còn có một cái nón, mà nón theo áo đó chùm lên trên đầu như vậy, là tóc tai cũng đang bay rủ rượi như vậy, và đứng ở bên kia đường nhìn thẳng qua bên bạn luôn. Từ cái chỗ ghế bạn đang ngồi, cái xe của bạn á, là tới chỗ người phụ nữ nó độ khoảng cỡ đâu là chừng cỡ 6-7 mét thôi, tại vì cái con đường mà đứng bên đây đường nhỏ, mà đứng bên đây đường tới qua bên kia đường là khoảng cỡ 6-7 mét thôi à, 10 mét đổ lại à. là đứng bên đó bắt đầu nhìn bạn thì bạn cũng hơi thoáng giật mình. Nói ủa, hồi nãy trước khi xe hàng chạy qua mình đâu thấy bả đâu. Xe hàng mới vừa chạy ền qua độ khoảng chừng 5-7 giây cái tự nhiên bả đứng chân chân đó bả dòm mình. Mà mày nhìn thì không có giống ma, mặt mũi mặt mày bình thường này nọ rồi chân chạm đất, nó không có gì gọi là ma cỏ đó. Đó thì vừa chưa kịp hoàn hồn nữa thì ba của bạn bắt đầu là mới vô số bắt đầu chạy là cái xe hơi giật nhẹ, cái bắt đầu bạn ngửa cái lưng ra ngoài cái là cái xe khởi hành đi. Thì khi cái xe khởi hành đi như vậy bạn cũng còn nhìn, bạn lú cái đầu ra cửa sổ, bạn còn dòm theo. Thì cái người phụ nữ đó họ cũng dòm theo bạn luôn. À, họ cứ dòm mà cái gương mặt buồn lắm mọi người. Cái gương mặt buồn mà giống như là tìm một cái sự giúp đỡ hay là sao đó. Cái mặt buồn dữ lắm, buồn luôn. À, rồi thì chạy lên từ cái chỗ mà gặp người phụ nữ đó, chạy lên độ khoảng chừng hơn 100 mét thôi. Nó nhanh lắm, mà bạn nói là vừa qua vụ xe tải cái cô đó, bạn chạy thêm được khoảng cỡ đâu, chưa tới một phút nữa, chút xíu mà. À, ba ổng la lên, rồi, khách sạn có khách sạn rồi, xin dấu tên, mình cũng xin dấu tên, rồi, có rồi. Thôi quẹo vô ở đi, trời ơi, cầu trời khấn Phật sao cho nó còn phòng nha, chứ giờ hết phòng đi kiếm nữa mệt. Thì vô trong đó bắt đầu là ba ổng mở cửa, ổng đi xuống hỏi, mừng quá. Ông đưa ông đi từ xa, ông đưa số 1 như vậy nè. À rồi, còn phòng. Xuống xách vali này nọ bắt đầu là đi vô ha. Thì khi mà có nghĩa là không có ghé lấy tân nữa mà là khi nhận phòng rồi lại thủ tục nhanh ngọn lẹ để mà vô nghỉ ngơi mà là coi như là bạn xách phụ với mẹ vali ba lô là đi thẳng như trong phòng luôn. Thì từ ngay chỗ xe của bạn, bạn đi vô tới cái phòng của bạn á. Đây là khách sạn bình thường đó chứ, khách sạn bình thường chứ không phải là villa gì hết đó. Thì lúc mà bạn đi vô đó là bạn có đi ngang một cái miếu nhỏ. Bạn thấy là, tại vì bạn chú ý là bởi vì còn nhang nữa, nhang còn cháy là mới đốt có một cây rồi còn cháy phân nửa đó. Thì nó sáng sáng cái đốm nhang đó. Thì bạn cũng chú ý bạn dòm, thì cũng bình thường bạn đi du lịch nhiều rồi. Bạn biết là khách sạn thường họ hay thờ cúng thì nó là nó không có gì nó ghê gớm hết trơn á. Đó, mà do trời rất là tối nha, lúc đó là tới khách sạn là cũng 8 mấy gần 9 giờ rồi. Đó rồi thôi cũng vô nhận phòng cũng ngủ nghỉ. Thì đêm đó bạn ngủ đó là không gặp gì. Người tưởng tượng không, là bạn không gặp gì trong khách sạn đó cả, nhưng khách sạn nó vẫn có ma. Thì lý do tại sao lại như vậy nè. Thì bắt đầu á, tới sáng hôm đó là bạn là cái người dậy sớm nhất. Bạn ra bạn coi tin nhắn, bạn check Facebook mình. Tại vì mình chụp hình sống ảo mình đăng lên, mình coi có ai tương tác không, có ai khen chê gì mình không, để mình chửi mình drama với người ta. Thì khoảng cỡ 6-7 giờ bạn dậy rồi, ba mẹ chưa dậy đâu, bạn ngồi ở trước phòng khách sạn đó. Thì khi bạn ngồi bạn check tin nhắn, bạn check Facebook như vậy thì bạn thấy là có một cái cô nhân viên. Cổ đi tới cái chỗ cái miếu mà hôm qua bạn mới vừa đi ngang á. Tới đó họ rút một cây nhang, họ đốt lên bắt đầu họ cắm, mà cái thái độ của họ giống như kiểu như là rất là hững hờ. Mình nói ví dụ như miếu mà mình nói là miếu thần hay là hậu thần tài thổ địa hay là bàn thiên gì đó. Mình tới ít nhất mình đốt cây nhang lên mình cũng mừng, mình cũng phá xá xá mấy cái mình cắm lên. Còn cái người này họ tới đó, cây nhang để sẵn họ rút ra hột vẹt để đốt cái mặt. Mà cái mặt giống như là mới ngủ dậy đó. Cái mặt mà giống như là bị chủ kêu ra thắp nhang đó, chứ không có muốn thắp không, người tưởng tượng không. Đốt cái mặt lên xem. Quay mặt bỏ đi. Nó cái cấm nó hững hờ mà nó kỳ cục giống kìa. Đã cái rồi xong cái chút xíu nữa. Ba mẹ dậy bắt đầu là khoảng cỡ độ 45 phút sau. 45 phút cũng là một cái thời gian vừa tàn một nén nhang nha. Đa số là nhang mà nó là độ khoảng chừng 30 đến 40, 45 phút. Xin lỗi mọi người. 45 phút sau xong hết rồi, bắt đầu là mới kêu cái người đó họ tới để mà kêu đồ ăn bưng tới nơi nữa, cũng là một tô một ly giống vụ Đà Lạt nữa. Tới đó họ đưa menu xong, họ gọi món xong, họ mới quay lại. Thì họ quay lại, họ đem đi, họ gọi đồ ăn xong, họ vừa gọi đồ ăn xong, họ quay trở lại, họ thắp thêm cây nhang nữa. Cũng là cái người đó cũng tới thắp, mà giống như là cái chuyện mà thắp hoài riết nó bực bội đó. Tới rồi, cắm lên trong cái bắt đầu dọn đi nữa. Rồi bưng đồ ăn tới thì gia đình vừa ăn nói chuyện được mấy câu, người ta tới người ta dọn. Thì vừa dọn xong là cũng là cái bà nữa, bà dọn lên thắp cây nhang nữa. Tức có nghĩa là khoảng cỡ 45 phút một tiếng là thắp cây nhang trên cái miếu đó một lần. 45 phút tới một tiếng thắp cây nhang đó một lần. Đó thì bắt đầu là bạn để ý mà nói gì kỳ vậy ta. Là từ lúc đó cho tới trưa, khi mà bạn chuẩn bị bạn ngủ trưa đó nghe, là thắp đâu cũng khoảng cỡ là cỡ 5-6 cây rồi. Đó là cỡ 5-6 cây cứ thắp liên tục như vậy. Bạn nói ủa gì kỳ vậy ta. Bạn nói với ba mẹ mình, nói ủa ba mẹ sao chỗ này thắp nhang kỳ này nọ đâu. Thôi kệ người ta con ơi, thì nhiều khi khách sạn người ta tâm linh, người ta tin mà, kiểu như là kinh doanh mình phong thủy này nọ đồ, người ta thắp nhiều để cho thần Phật này nọ đồ, người ta phù hộ làm ăn cho nó tốt chứ không gì hết trơn á. Đó đây cái rồi cũng thôi, bắt đầu á là cho tới khi mà nghỉ ngơi như vậy á, là cho tới 2 giờ chiều là trả phòng. Khi mà trả phòng dọn ra, bạn đi ngang cái miếu đó, một cái sự tò mò đó nó đã được gán ghép từ trước rồi, từ tối hôm qua cho tới sáng hôm nay, thấy thắp nhang rồi thái độ của người thắp nhang là nó đã nảy sinh cái sự tò mò trong đầu bạn từ trước đó rồi, nên không dễ đoán, không khó đoán là khi bạn bước đi ngang đó, mặc dù không muốn nhưng mà cái sự tò mò, bạn thử quay của bạn dòm vô cho cái bức ảnh đó một cái, cái miếu đó một cái, thì đó, bạn vừa đi ngang, bạn liếc một cái mà cái tay bạn cầm vali mà bạn rớt một cái đùi luôn. Bạn đi không nổi luôn. Trong một cái miếu nhỏ đó, tuốt bên sâu bên trong là một cái bức di ảnh, nó cũng nhỏ. Nhưng vừa đủ để thấy là cái gương mặt của cái cô tối hôm qua. Cái người mà đứng ở bên đường mà khi mà xe tải vừa chạy ngang đứng nhìn vô mặt. Bạn nhớ rõ gương mặt là bởi vì sao? Bởi vì cái người đó họ nhìn thẳng vô mặt của bạn. Và bạn cũng đưa ánh mắt tát thẳng vô mặt của người ta luôn, là kiểu như là hai bốn mắt nhìn nhau mọi người. Hai mặt đối diện face to face như vậy. Đó, đó là bạn nhớ rất là rõ cái gương mặt đó. Và bây giờ bạn cũng đối diện với gương mặt đó. Nhưng nó nằm ở trong một bức di ảnh. Bạn bủng rủng tay chân luôn, mà lúc đó thì ba mẹ không hiểu gì cả. Bởi vì cái câu chuyện đó là bạn không kể lại. Tại vì tối hôm đó là bạn tưởng đâu là người ta. Bạn không hề kể lại với ba mẹ chân á, rồi lo vô tắm rửa ngủ nghỉ nó mệt quá mà. Đã thì tới bây giờ ba mẹ không hiểu, ba mẹ nói ủi con làm gì mệt hay gì mới rớt vali. Bạn chỉ miếu ra. Đã thì ra tới đó, bắt đầu ra tới phòng lễ tân, bạn bắt đầu bạn nói ma. Thì do là lần trước khi mà đi Đà Lạt đã gặp ma như vậy rồi. Đã nên là bây giờ ba mẹ vừa nghe một cái, bắt đầu là ba mẹ bắt đầu quay qua là hỏi lễ tân liền. Khách sạn của anh chị có ma hay gì mà sao con tôi vậy. Đã bắt đầu là quay qua, bắt đầu là hằng học liền. Thì cái lúc đó thì cái người lễ tân họ cũng chói, họ nói dạ đâu có, ma cỏ gì đâu, trời con anh chị có ngủ mớ đi không, ma cỏ gì đâu. Thì lúc đó bắt đầu là nó con đứng lên nói cho anh nghe đàng hoàng coi là bây giờ sao, con gặp sao, nói gì đi, nói đi. Thì bắt đầu bạn mới kể, bạn nói tối hôm qua cách đây 100 mét, ngay chỗ cái đoạn cua. Đó, ngay chỗ cái đoạn cua đó là khi mà qua đó là em có thấy là có một cái người phụ nữ, họ đứng họ nhìn em cũng tưởng người. Đó, thì vô tới đây gặp cái miếu thắp nhang, vậy rồi nãy em mới nhìn qua thì gương mặt người phụ nữ nằm trong đất. Đó là vậy. Thì khi mà kể lại hết mà còn nói tới cái đoạn cua nữa thì bắt đầu là cái người lễ tân đó họ mới im. Họ không nói gì nữa trơn, mà họ không kể luôn nha. Họ cũng im, họ chỉ là tính tiền rồi trả chứng minh rồi bắt đầu thôi nữa. Đó, họ cũng im như vậy. Rồi, thì khi lúc đó chưa về nha, lúc đó trả phòng xong rồi đi ra bắt đầu là kiếm chỗ khác để mà chơi. Thì khi mà tới đó chơi như vậy thì ba cũng hỏi thăm sao đó, thì ba mới biết được cái câu chuyện như vậy nè. Cái khách sạn đó là cái nhân vật ở trong cái miếu đó, thật ra không phải là người nhà của khách sạn hay là phục vụ gì cả, mà là một vị khách không được may mắn. Cũng đã tới Mộc Châu chơi, Mộc Châu là một cái chỗ khá là nổi tiếng mà, đã một năm không biết bao nhiêu ngàn lượt khách ha. Thì tới đó ở khách sạn này thì lúc mà cũng ở đó chơi, được nghe kể lại là cũng ở đó chơi. Cái rồi sau đó là cũng lên xe kiểu như xe 16 chỗ mọi người. Là bắt đầu cũng đi về như vậy. Thì khi mà đi ngang cái đoạn cua đó thì bác tài chạy hơi ẩu. Bên kia ngược chiều cũng chạy hơi ẩu luôn. Thì bắt đầu là mới kiểu như là chạy xong mới đâm vô trong một cái vách tường hay là vách núi hay là cái gì đó. Đã thì khi mà đâm như vậy xe hư hại thôi. Trên xe là tài xế bị thương, tất cả mọi người là coi như là không sao, ngoại trừ cái người này thôi. Mọi người thấy không, không được may mắn là như vậy. Một chiếc xe 16 chỗ, tính luôn tài xế là 16 người, đụng một cái đùng. Đương nhiên xe cổ nó hư hại dữ, nó hư hại nặng luôn á. Nhưng mà 15 người là sống nhăn răng, có mình cô này là cổ không may là cổ qua đời. Cổ qua đời ngay cái chỗ đó. Thì tức có nghĩa là cổ, mọi người hiểu ý mình không, có nghĩa là cổ trả phòng khách sạn, cổ đang từ khách sạn nè, cổ lên trên xe, chạy mới được có 100 mét, chạy dù chưa được 30 giây, vừa ra khỏi khách sạn, dù đùng, 30 giây thôi, đang ở khách sạn 30 giây sau mất ngay tại chỗ đó. Đó, nên thành ra không trách được là cổ. Đương nhiên khi mà cổ mất như vậy rồi, cổ sẽ luôn hiện về ngay chỗ khúc cua đó. Cổ đã hiện về cho cái bạn Tâm này, bạn thấy đó. Đã, và một phần nữa cổ cũng sẽ hiện về với khách sạn luôn. Tại vì trước khi cổ qua đời mà kiểu như là gọi là chết oan uổng, một người tai nạn mà, chết bất đắc kỳ tử mà, đúng không? Thì trước đó 30 giây cổ đang ở trong khách sạn này, 30 giây sau đụng cái cổ chết bất đắc kỳ tử. Thì đương nhiên cái vong hồn cổ là cứ đi đi về về từ khách sạn tới đoạn cua, từ đoạn cua về khách sạn họ cổ coi giống như là nhà của cổ vậy đó. Là chỗ tôi chết nè, chỗ này tôi còn sống nè, tôi chạy ra đây 30 giây sau tôi chết nè. Đó, mọi người tưởng tượng không, là cổ cứ tới lui hai cái chỗ đó hoài như vậy. Đó. Cái chuyện mà khách khứa người ta ở trong đó, người ta gặp ma như thế nào thì ba không được nghe kể lại, mình cũng không kể tại vì có chuyện đâu mà kể. Nhưng không biết là khách khứa có gặp hay không, phục vụ chủ khách sạn có gặp hay không, mà chỉ biết là lập luôn cái miếu cho cô đó trong khách sạn luôn. À, lập riêng một cái miếu như vậy, và cái người chủ họ dặn cái người khách, những cái người phục vụ, người lễ tân là cứ 45 phút một tiếng là một cái thời gian vừa đủ một nén nhang, có nghĩa là nhang vừa tàn là chừng 5-7 phút sau là cắm cây nhang khác, nhang vừa tàn là 5-7 phút sau cắm cây nhang khác. Nếu như cổ không hiện về tại sao phải làm như vậy? Đó là có ai mà thắp nhang mà nhiều tới nổi như vậy luôn, là cứ nhang vừa tàn thắp, nhang vừa tàn thắp, còn đặt riêng một cái miếu như vậy nữa. Thì chắc là sau cái miếu đó, trước khi mà có cái miếu đó là đảm bảo là đã có những chuyện gì nó ghê lắm đó, nó phải ghê lắm hay sao đó, thì người ta mới lập cái người chủ khách sạn, người ta mới lập cái miếu như vậy và thắp nhang nhiều đến nỗi như vậy. À, nhưng mà không có may mắn là mình không biết được. À, ba, tại vì ba không có hỏi tới, thành ra là không có biết được cái câu chuyện mà cô đó cổ hiện về cổ quậy phá trong khách sạn là sao. Thậm chí là bạn Tâm này, bạn vào đó bạn ngủ, bạn đâu có bị quậy gì đâu. Bạn sợ là chẳng qua là mình thấy ở ngã ba rồi mình về cái mình thấy cái miếu đó lại ở cái đoạn cua, chứ thấy từ cái đoạn cua xong mà về đây thấy cái miếu thì ghê vậy thôi, chứ thật ra bạn Tâm ngủ trong đây là không hề bị quậy, bị chọc gì cả mọi người ha. Cũng không ngoại trừ trường hợp là chắc là anh chủ ảnh cái người chủ khách sạn đó họ làm như vậy để cho cái cô đó cổ phù hộ cho khách sạn đông khách, cũng đúng. Tại vì lúc mà bạn tới thật sự là khách sạn đông khách thiệt đó, lúc đó tới là còn có 1-2 phòng cuối cùng thôi mọi người ha. Đã rồi thì sau đó thì đương nhiên cũng đi qua khách sạn khác ở, là coi như là không có gặp thêm bất kỳ cái việc gì nữa. Đã rồi thì đó cũng là cái câu chuyện thứ hai của bạn Tâm để bạn gửi về trong một cái lần đi chơi mà gặp ma như vậy mọi người ha, ở Mộc Châu ha. Rồi bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ ba, một cái câu chuyện ngắn cũng là của bạn Tâm này bạn gửi về, nhưng câu chuyện này không nói về khách sạn đi chơi nữa mà nói về xảy ra trong chính căn nhà của bạn luôn. Đi chơi gặp ma cho đã, về nhà rồi vẫn gặp ma mọi người ha. Bà này, bà Tâm này bà xui tới nái luôn nha mọi người ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thì cái câu chuyện thứ ba này á, nó xảy ra với bạn Tâm này một cái cách nó rất là bất ngờ. Đó là vào khoảng cỡ tháng 1, tháng 2 gì đó của năm 2020. Lúc đó là đang trong cái dịch rồi, cũng khá đỉnh điểm rồi, đó là bạn đang nghỉ dịch rồi. Đó, thì bạn chỉ lúc đó là chỉ, mọi người tưởng tượng là chỉ là ở nhà thôi, không có đi đâu á, ở nhà như vậy thôi. Đó. Thì lúc đó là bạn đang ngủ trong phòng rồi, ba mẹ cũng có phòng riêng, bạn nằm ngủ như vậy, nó tới một cái sự bất ngờ như vậy. Bạn đang nằm ngủ như vậy thì bắt đầu là bạn cũng nghe cái tiếng mà giống như cái bàn tay mình mà chà vô nhau như vậy mọi người. Đó, cứ nghe tiếng như nè. Đó là cứ sạc sạc chà chà vô nhau như vậy nè. Thì bạn nghe như vậy xong thì bạn cũng mở mắt ra, tại vì lúc đó là tuy là nghỉ dịch ở nhà bạn ngủ không sâu được đâu, tại vì lúc mình đi học đi làm mình mệt mỏi mình về mình mới có giấc ngủ sâu, chứ còn ở nhà ăn ngủ không mà, thành ra là ngủ chập chờn suốt như vậy. Lúc đó là khoảng cỡ là cũng buổi tối mọi người nha, cũng khoảng cỡ là chừng cũng 11-12 giờ tối. Thì khi mà bạn nghe cái tiếng như vậy rồi, bắt đầu là bạn mới mở con mắt ra. Bạn mở con mắt ra thì bạn nhìn á, bạn thấy rõ ràng luôn, nó xuất hiện một cách bất ngờ là có một cái đứa nhỏ, nó tầm độ khoảng chừng 4-3 tuổi gì đó đó, nó đang ngồi, có nghĩa là nó đang ngồi ở dưới đất mà nó dựa lưng vô cái giường, nên thành ra bạn ngồi từ trên giường bạn nhìn xuống thì bạn chỉ thấy được đúng cái đầu của nó thôi à. Nó đang tựa vô, giống như mọi người tựa vô cái đầu như vậy, mà nó đang lấy cái tay, nó đang chà chà, nó đang làm cái gì đó, giống như là nó đang bắt chước cái cách mà người lớn rửa tay. Mọi người rửa tay nhiều nhất vào thời điểm nào? Thời điểm dịch đúng không? Thời điểm dịch là mọi người hay rửa tay này nè. Thì nhiều khi mấy đứa con nít giống như bé bơ con mình nè. Nó còn lúc đó mùa dịch nó nhỏ xíu mà nó cũng biết rửa tay, nó nhìn người lớn làm nó bắt chước theo thôi. thì chắc có thể là đứa nhỏ này nó cũng đang bắt chước cái thao tác đó, nó cứ rửa tay như vậy. Thì bạn khá là bất ngờ với đấy, rồi mùa dịch nha mọi người nha, cách ly nha, nhà cách ly với nhà, người cách ly với người nha. Đùng một cái có một cái đứa nhỏ từ đâu trên trời rơi xuống ngồi trong nhà mình. Bạn hú hồn hú vía, các bạn bật bạn ngồi vậy đó. Ơ cưng là ai vậy? Con em là ai vậy sao vô phòng chị nội đâu? Cái đứa nhỏ nó quay lại nó dòm, nó rửa tay nó quay lại nó dòm. Nó ngóc cái đầu lại nó dòm vậy nè. Mà cái mặt nó đơ, cái mặt nó không có gì. Bắt đầu lúc đó là gì bạn nói là bạn không có em, bạn không có em út bạn, nói chung là bạn cũng không có, không phải là bạn ghét con nít, mà là bởi vì bạn không có quá nhiều cơ hội tiếp xúc với con nít. Đó, nên bây giờ những bạn trẻ cũng vậy đúng không? Đùng cái tự nhiên có một cái đứa nhỏ từ trên trời rơi xuống như vậy, cái bạn bối rối. Bạn bị bối rối nữa, ủa giờ sao ta, bạn không biết. Bạn sợ nhất là nó khóc, nó la, nó quậy mà kiểu như vậy đó. Thành ra là bắt đầu là thôi, đứng lên chạy phòng ba mẹ coi. Bạn đứng lên, bạn chạy ra khỏi phòng mà đứa nhỏ nó cúng, nó cái tay nó cứ gì nè. Mà nó cứ dòm theo bạn, nó ngơ ngơ, nó dòm. Nó cứ ngơ ngơ, nó dòm như vậy. Bạn tóc, bạn chạy phòng ba mẹ kế bên phòng bạn thôi. Bắt đầu là bạn đập cửa, nó ba ơi, mẹ ơi. Ba mẹ chắc cũng chưa ngủ đâu, nghỉ dịch ngủ đâu có nhiều mọi người. Đó, bắt đầu cũng vô nói gì con, nói, ủa ba mẹ ơi sao bên phòng con có nhỏ nào nó ngồi, nó làm gì bên đó kìa, ba mẹ qua coi cái con cái nhà ai sao qua nhà mình, đang mùa dịch mà cách ly. Thì ba mẹ cũng bất ngờ, nói con nói gì con, làm gì có ai, phần nhà mình đóng cửa, kính cổng cao tường, đi vô phải xịt khuẩn này nọ, 5K đàng hoàng, đeo khẩu trang, rồi nhiều khi mới cho vô, chứ đâu ra mà con nít này nọ đổ đâu. Thì bạn cứ khẳng định mà nói có là có, thì ba mẹ không có tin đâu, mà ba mẹ cũng đứng lên đi qua cho có như vậy. Thì khi mà đi qua tới thì thật sự là không có một người nào hết trơn á. Mà bạn nói là không phải bạn bị mơ hồ hoa mắt gì đâu nha mọi người nha. Tại vì bạn đối diện với cái đứa nhỏ đó cũng phải là tệ lắm, cũng phải là 1-2 phút đồng hồ chứ bộ. Con ở cưng là ai, sao cưng vô phòng chị, cưng là kiểu như vậy, nói chuyện qua lại cũng 1-2 phút mà. Đó thì ba mẹ nói thôi con ơi, thôi để có gì. Thì thật sự á, cái lúc đó mọi người nên nhớ là bạn này bạn ở Hà Nội. Thì 2020 mọi người nên nhớ là Sài Gòn của mình là vỡ trận trước. Sài Gòn của mình là gọi là cách ly khủng khiếp là hơn nhất. Sau đó bắt đầu là mới tới Hà Nội. Theo như mình nhớ là vậy, không biết là nếu mà sai mọi người chỉnh sửa nha. Thì bạn này bạn cũng nói một lần nữa, lúc đó không phải là không được ra đường, chẳng qua là hạn chế ra đường thôi, chứ vẫn ở Hà Nội thời điểm đó là vẫn chạy ra đường giao thông, giao thương, mua bán được. Chỉ là 5K giữ khoảng cách, rồi khẩu trang, rồi sát khuẩn như vậy thôi à. Đó, nên ba mẹ nói thôi, chắc con ở nhà cũng từng lễ nay rồi đó. Thành ra là đầu óc nó bị kiểu ở nhà tù túng. Thôi được rồi, ngủ đi. Rồi đó, sáng mai ba mẹ chở đi vòng vòng, đi siêu thị này nọ đồ, coi như đi chơi chút xíu, mua sắm chút đỉnh. À rồi bạn cũng bình thường à, bạn cũng đi về phòng, bạn cũng tưởng thiệt á, bạn cũng tưởng đâu là mình bị mộng mị luôn á. Lên trên ngủ cũng bình thường không có gì hết, sáng hôm sau đi vòng vòng chơi cũng không có gì ha. Bắt đầu qua thêm 2-3 ngày nữa. Lúc đó đó bạn ở nhà bạn buồn quá. Bạn mới lên trên mạng, bạn nào là tao nói chơi game này, chơi cái gì nhiều quá nó cũng chán mọi người. Chỉ có nghe chuyện ma vũ mập nghe hoài không chán đâu, chứ còn làm cái gì hoài nó cũng chán hết trơn á. Nên bạn mới tìm những cái thú vui khác trên mạng. Thì lúc đó bắt đầu á là bạn mới tìm đến một cái thú vui là bạn sẽ chơi bài tay. Chơi bài tay ở đây không phải là quýnh bài cào, quýnh tiếng lên đâu, mà kiểu như gọi là giống như một cái dạng bói bài. Thì mọi người biết mà, bài tarot là cũng là... mình dùng cái từ bói bài hình như là không đúng đúng không, nhưng mà cái bài mà 52 lá bên mình là nó sẽ có những cái thuật bói bài cũng rất là hay đó. Thì không, ở nhà bạn thì lúc đó cũng có vài bộ bài thì bạn cũng cứ chơi theo như vậy đó. Và bạn còn đọc thêm một phần là người ta có nói ở trên mạng á là dùng bài tay này cũng có thể nói chuyện được với người âm, nhưng mà đó là một cái chuyên sâu, phải có học, phải tìm hiểu và nội đồ sâu xa lắm mới được. Thành ra là bạn không hề quan tâm tới, mọi người nghe kỹ nha, bạn không có quan tâm tới cái chuyện mà bài tay có nói chuyện được với người âm hay không, bạn không quan tâm. Bạn chỉ biết là nó có thể làm được thôi, chứ bạn không quan tâm tới. Được chưa? Rồi sau đó mãi thêm khoảng cỡ chừng 2 tuần lễ nữa. Đó, nên lúc đó là mọi chuyện nó bình thường là vẫn sát khuẩn, vẫn giữ khoảng cách, nhưng mà giống như là mùa dịch nó không còn căng thẳng nữa. Thì bạn mới xin phép ba mẹ là cho gặp bạn, đi chơi với bạn. Với điều kiện là vẫn đeo khẩu trang, vẫn giữ khoảng cách, vẫn sát khuẩn đó. Ba mẹ cũng đồng ý luôn, chứ bây giờ con cái bị nhốt ở nhà cả tháng trời rồi, nó chán, nó buồn. Thì khi mà đi ra gặp bạn như vậy, bạn cũng đem theo, bạn tính khoe với bạn mình. Đó, lúc đó là bạn gặp một cái người bạn, là bạn một tên nào đó, nhưng thôi mình chút xíu mình nói đi, là bạn mới đem cái bộ bài đó, bạn tính là bạn khoe, ừ là trong những lúc nghỉ dịch là tao có biết coi bói bài này nọ kiểu như vậy. Thì khi mà đó không ngờ là cái người bạn đó dẫn thêm một người bạn khác tên là Phương. Thì cái bạn Phương này đó mới đầu nói chuyện vui vẻ, tới khi bạn móc cái bộ bài đó bạn nói như vậy thì bạn Phương đó nói, ấy cũng biết bói bài này bài tay nữa ha. Đó thì cũng bói bói chơi chơi với nhau, múa rìu qua mắt thợ chút xíu. Cái bạn bắt đầu là bạn Phương này bạn còn nói, ừ rồi Tâm có biết là bài này là có thể nói chuyện được với người âm không? Nói, ừ tôi có biết chứ, tôi coi trên mạng tôi có biết mà tôi cũng không quan tâm tới, nghe nói là chuyên sâu này nọ đồ lắm. Đó đó đó, thôi để tôi nói, tôi làm cho coi nè. Cái bạn Phương đó bạn mới chụp cái bộ bài, giống như là bạn bói cho bạn Tâm vậy đó, bói tới bói lui. Hỏi cái bạn Phương này bạn hơi im chút xíu. Nó nói, ủa Tâm ơi, hình như nhà Tâm có con nít hả? Nói không, tôi con một gia đình mà con nít gì đâu, tôi đâu có nít. Không, ý tôi nói là con nít ở đây là tại vì tôi đang dùng cái bài tay này tôi nói chuyện với người âm nè. Thì nếu mà tôi đã thấy được con nít như vậy thì tức có nghĩa là con nít đó là người âm á. Là sao? Lúc đó là bà Tâm cũng hơi khờ khờ đó, là sao? Là... tức có nghĩa là vong nhi đó, là trong nhà Tâm là có một đứa con nít đã mất rồi đó, là vậy. Trời ơi, tự nhiên bà Tâm nó bắt nổi da gà cục lên nha. Trong đầu tự nhiên nhớ tới cái chuyện mà 2-3 tuần lễ trước này nọ đâu gặp đứa nhỏ nó ngồi dưới giường mình, mà tại vì lúc đó là tưởng đâu giấc mơ giấc mộng rồi bỏ qua rồi quên mất tiêu luôn rồi. Bây giờ nói lại một cái bắt đầu nó nhớ lại, giống như một cái sự gợi ý là bắt đầu nhớ lại. Không biết đúng hay không nữa, trời. Sao Phương coi hay quá vậy? Đúng rồi, hay. Mấy tuần lễ trước tôi có gặp vậy. Bắt đầu là bạn Phương mà nói là tôi đây là tôi chưa có nói chuyện được. Bạn Phương mà nói như vậy là tôi chưa có nói chuyện được với đứa nhỏ đó. Đó, nhưng mà tôi thấy là đứa nhỏ nó đang rất là buồn và nó là em ruột của Tâm á. Ủa kỳ vậy ta, làm sao kiểu vậy? Bắt đầu bạn Phương mà nói mấy bây giờ nói với gia đình, cái này tôi chỉ muốn giúp thôi nha, tôi không có lấy tiền bạc gì hết, nhưng mà do đang mùa dịch thì hơi ngại, nên nói với ba mẹ thử, ba mẹ cho phép thì tôi sẽ qua tới nhà luôn, tại vì tôi thấy là cái dòng nó họ đang còn trong vòng nhà đó, tôi sẽ qua đến nhà để tôi nói chuyện với cái dòng nó coi sao, coi họ cần cái gì, có cúng kiến gì không. À, rồi đó bắt đầu là bạn này bạn mới đi về, bạn mới nói với ba mẹ, thì bạn nói thẳng luôn đó, ba mẹ ơi giờ con thấy vậy đó, là có người nói con vậy, thì có em con như vậy, bộ trước đó là mẹ từng sảy thai hay gì đó. Một câu hỏi bất ngờ như vậy là giống như là sét đánh ngang tai luôn, mẹ ú ớ, tại vì thiệt sự trước đó mẹ đã từng bị sảy thai đó, mà mẹ muốn giấu, mẹ không có muốn nói cho bạn Tâm biết. Đó, và bây giờ khi bạn Tâm hỏi ra như vậy là mẹ gật đầu liền, gật đầu rơm rớm nước mắt là chấp nhận liền. Nên rất là dễ dàng đồng ý cho bạn Phương kêu qua đến nhà. Đương nhiên, nói cũng phải là sát khuẩn, cũng phải là 5K đúng không, mùa dịch mà. Tới bắt đầu qua để mà nói chuyện thử. Thì cái lúc đó là có ba người, ba mẹ và bạn Tâm, và bạn Phương là bốn người. Ba người ngồi đây, bạn Phương ngồi ở đối diện. Bắt đầu bói bài ra coi, thì cũng nói chung là bạn Phương mới nói là bạn dở. Nhìn mình không biết đâu, chỉ là bạn Tâm mới nói là cầm bói và dở ra vậy, xong rồi bắt đầu cầm cái tờ giấy cây viết kế bên, cái dở ra được mấy con số y như là cái mã mốt vậy đó. Mọi người biết cái mã mà mã mốt không? Cái mã mà gõ cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc, đó là cái mã hình như là mã mốt gì đó, mình không biết mình đọc đúng không ha mọi người ha. Đó là kiểu như vậy đó. Thì cứ dở ra dài lá coi chút xíu, cái lấy tờ giấy ghi lấy tờ coi ghi đã xong hết trơn luôn rồi, thì cầm cái tờ giấy đó người ngoài đọc vô cũng không hiểu luôn. Đó là chỉ có bạn, bắt đầu bạn Phương đó, bạn cầm lên thì bạn mới nói như mày nè, nói dạ cô chú ơi, có phải là cô á là bị sảy thai bé này á là cách đây khoảng cỡ 6-7 năm trước đúng không? Gật đầu đúng, chính xác đúng hết luôn. Và cô ơi, sao cô không đặt tên cho đứa nhỏ? Bắt đầu là mẹ bắt rơm rớm nước mắt rồi, bắt đầu bắt nói cô cũng không biết nữa con ơi, tại vì lúc đó cô lên bệnh viện người ta báo vậy thôi, chắc là cô xử lý trên bệnh viện luôn, là cô đi về luôn hà, thành ra cô cũng trời, thật sự cô cũng vô tâm quá, cô cũng không biết. đó bắt đầu bạn này bạn nói là nó thì nó nói chung là đứa nhỏ đã có linh hồn rồi, bây giờ á nó nói chuyện với con á là nó muốn được đặt tên, nó muốn được giống như là Tâm đây nè, được cưng chiều, được cho ăn cho uống, thì nói nôm na đó là nó muốn là có những cái ngày sinh nhật. Cái ngày sinh nhật ở đây là cái ngày giỗ đó mọi người. Cái ngày giỗ của nó đó là nó không có, nói chung là nó không có gì. Tên còn không có thì cúng kiến rồi sinh nhật giỗ quải quần áo rồi tóc tai nó đâu ra, tên còn không có mà. Đó nên bạn Phương bạn mới nói lại hết như vậy toàn bộ như vậy luôn. Đó. Và cái lúc đó cái người duy nhất mà thấy được cái gương mặt của đứa nhỏ chính là bạn Tâm đây đó. Đó nên tới bây giờ bạn Tâm còn rất là nhớ về cái đó luôn. Thì đương nhiên sau cái câu chuyện đó rồi thì đã bắt đầu là bạn Phương mà còn nói thêm như vậy nè. Đứa nhỏ nó không có làm gì gia đình đâu, gia đình đừng sợ. Nếu nó muốn làm, nó đã làm từ trước đó rồi. Đã chẳng qua là cái mùa dịch này ha, người nhà ở nhà nhiều, mọi người biết mà, cái dông nó ở trong nhà như vậy đó, nó không muốn cho ai gặp. Nhưng mà bây giờ mùa dịch rồi, cách ly rồi, người nhà ở nhà suốt luôn, ở nhà suốt hàng ngày, hàng giờ, hàng tuần luôn, thì cái tỷ lệ gặp được nó sẽ cao hơn, mọi người hiểu ý mình không? Đó, nên thành ra là đứa nhỏ nó đã cho bạn Tâm thấy như vậy rồi. Đó là nó chỉ không có muốn hù chọc gì hết, rõ ràng hiện ra chỉ là bắt chước Tâm, rồi sát khuẩn lao tai như vậy thôi. Chứ đâu có hù chọc gì ghê gớm đâu. Đó nên bây giờ việc còn lại của gia đình là đặt tên, chọn một ngày nào đó, làm một cái ngày sinh nhật cho bé. Đó rồi bắt đầu cũng cúng kiến này nọ nọ kia. Đó là một bé trai. Bạn Phương còn nói thêm đó là một bé trai. Tại vì hồi nãy con có dở ra là dở được một cái quân con bòi mọi người. À con Di đó, con bòi đó. Thì đó là bé trai, con đầm là con gái ha mọi người ha. Đó. Thì á, đã dở ra được cái con như vậy rồi, thành ra là bây giờ mình sẽ cúng kiến theo con trai, quần áo, tóc tai, xe cộ, đồ chơi này nọ, đồ tên tuổi này nọ, đồ đó là tên chứ không phải tuổi, tên đó là đặt theo con trai. À cái rồi sau đó đúng, không lấy một cắt bạc nào cả, ba mẹ có đưa tiền bạn Phương mà cũng không lấy luôn nữa, tại vì mà nói là thật sự đó là một cái hữu duyên. Mọi thấy rõ ràng hữu duyên không? Trước đó bà Tâm này bà gặp ma, sau đó tự nhiên không có, buồn quá không biết sao cái tự nhiên muốn chơi coi, muốn học bài tay, muốn học bói bài vậy đó. Cái học bói bài xong, cái biết sơ sơ, cái bắt đầu ra, cái gặp bạn bè, cái vô tình đứa bạn nó dẫn thêm ông Phương này. Cái gặp ông Phương này, cái bắt đầu ông Phương này không biết bói bài, không biết nói chuyện với tâm linh nữa. Thành bắt đầu là, đó là một cái sự hữu duyên. Đó, một cái sự duyên phận đó là như vậy. Thành ra là bạn Phương này bạn nói không lấy tiền, lấy bạc gì cả. Đó, chỉ là hy vọng là người nhà tin con. Đó, tin con đi, bây giờ con lấy tiền nhiều khi còn nhiều khi là mình nói không tin đúng không, vì tiền gì bạc, con không lấy tiền là bởi vì muốn gia đình tin con, mà gia đình tin con thì gia đình cúng kiến này nọ rồi cho đứa nhỏ chứ để nó tội nghiệp lắm. À cái rồi bắt đầu là sau đó đi về, thì từ đó cho tới hiện tại bây giờ luôn là gia đình là đã chọn ngày, đương nhiên mình xin giấu ngày tháng đi, mình xin giấu tên tuổi, nói rằng chi đấu liên quan gì đâu mọi người ha, đó là xin giấu hết toàn bộ. Người chỉ cần biết là cho tới hiện tại bây giờ là người nhà của bạn là có thêm mỗi một năm như vậy là có một cái đám giỗ và cúng kiến này nọ đàng hoàng, và gia đình thì nói chung là cũng không có bị một chút xíu tác động gì cả, ví dụ như là bị ám hay là được phù hộ hay là hiện về báo mộng, không có. Không hề có gì cả, tất cả mọi người coi là gia đình vẫn tin là cái sự xuất hiện, cái sự hiện diện của đứa nhỏ đó và cúng kiến cho nó thôi, chứ cũng không có hy vọng là sẽ phù hộ gì cả. Thật sự là bạn Tâm thì bạn cũng nói thật luôn là nhà của bạn cho tới bây giờ là không có túng thiếu, đó vẫn là một gia đình cũng vừa đủ ăn trung lưu thôi, cũng có dư giả nhà cửa xe cộ rồi, thành ra là cũng không có cầu mong là em mình bây giờ nó phải phù hộ cho mình gì, chẳng qua là cúng kiến cho nó để tâm mình thanh thản, không có bị kiểu như cắn rứt lương tâm như vậy thôi mọi người. Đó, rồi thôi, đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay, một cái câu chuyện ngắn nhỏ, không có ghê gớm như hai khách sạn kia, nhưng mà nói về cái phần tâm linh như vậy và thêm một cái khía cạnh nói về cái chuyện mà bói bài tay mà nói chuyện với lại người âm mọi người ha. Và đây là mọi người cũng, mình cũng nói thật luôn là mình cũng mới biết luôn á, mình cũng mới biết cái vụ mà bài tay có thể nói chuyện với người âm là cũng khá là hay ha mọi người ha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này, những câu chuyện rất hay. Và nhớ đừng quên mọi người nha, nghe xong câu chuyện này nếu như vẫn còn kịp là ngày 9 tháng 9 đó, đây thì nhớ là chạy ra ngoài hai chi nhánh của mình, ngày cuối cùng mình bán ngoài đó rồi, ngày cuối cùng của cái Tết Trung Thu 2022 mọi người ha, năm sau mình mới bán tiếp. Đó nên là mọi người có thể là chạy ra chi nhánh 1 là Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, quận 5, chi nhánh 2 là ngay vòng xoay Lê Đại Hành, Trần với lại Âu Cơ, quận 11, chạy ra đó để mà gặp gỡ giao lưu với mình, gặp gỡ, nếu không thì có thể là năm sau mới gặp được nha mọi người nha. Là mình cũng rất là hy vọng là sẽ gặp mọi người càng nhiều càng tốt, càng đông càng tốt, để mình có thể là lưu giữ với nhau những cái tấm hình kỷ niệm ha. Đó, mọi người chụp hình với mình rồi mình cũng xin phép mình sẽ cũng sẽ chụp hình với mọi người luôn, để mình lưu lại những cái tấm hình đó ở trong cái điện thoại của mình, để đánh dấu cái cột mốc là mình kể chuyện ma như vậy mà mọi người đã thương yêu, mọi người đã gặp gỡ mình, để mình lưu lại những tấm hình của mọi người ở trong điện thoại mình ha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn ha. Dư Mập xin chào tất cả mọi người.